Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Năm đó Đế Tân chính niên thiếu. Đế Tân kiến tạo Lộc Đài, Trích Tinh Lâu, Như Đồng Đại Vũ Vương cô đọng Cửu Đỉnh. Tần Hoàng chú tạo Thập Nhị Kim Nhân, tu kiến Trường Thành, Tùy Dương Đế kiến tạo Đại Vận Hà, đều là vì ngưng kết nhân tộc quốc vận. Bây giờ vô luận là Lộc Đài hay là Trích Tinh Lâu đều xuất hiện biến cố. Rất có thể, tại Đế Tân kiến tạo Lộc Đài Trích Tinh Lâu thời điểm, tính toán của hắn liền bị nhìn xuyên. Những người kia bất động thanh sắc, lại là trong bóng tối làm tay chân. Lộc Đài xây thành, Đát Kỷ mời rất nhiều yêu nghiệt. Tại Lộc Đài hiển hóa, hẳn là mở ra những cái kia thánh nhân giáo chủ ẩn tàng thủ đoạn. Lệnh Lộc Đài không chỉ có vô pháp thành vì ngưng kết quốc vận tạo hóa chi vật, thậm chí thành vì triệt để chôn vùi Đại Thương Hoàng triều kia một cọng rơm. Tô Thanh não hải bên trong hiện lên như là suy nghĩ, chính như thế, đối với luyện khí sĩ ngoan độc thủ đoạn, hắn có càng sâu hiểu rõ. Vô tận oán niệm cùng Đại Thương khí vận xen lẫn, cùng Đại Thương khí vận cùng một nhịp thở trụ Vương Đế Tân, hẳn là cũng nhận rất sâu ảnh hưởng, thậm chí tràn ngập tại Chiêu Ca thành bên trong khí vận lưới, đều xuất hiện sai lầm. Có lẽ đây mới là Tô Thanh tại Chiêu Ca thành bên ngoài, hóa thân giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế phong xá văn khúc tinh quân, lại là cũng không có phát giác được Đế Tân mênh mông ý chí giáng lâm nguyên nhân. Đương nhiên, những này đều không phải Tô Thanh cần chú ý sự tình. Trưởng khống Chu Thiên Tinh đấu đồ, tinh quang chỗ đến, ý niệm của hắn đều có thể bao phủ. Hắn cũng không có tại Chiêu Ca thành bên trong phát giác được Đặng Thiên Ngọc khí tức. Bất quá, hắn cùng Đặng Thiên Ngọc vận mệnh xen lẫn, có thể cảm giác Đặng Thiên Ngọc hẳn là không xảy ra vấn đề. Chắc hẳn là trở về Tam Sơn Quan, chỉ là Tô Thanh hay là muốn đi một chuyến Trích Tinh Lâu. Thất Hương Xa cùng với tiện nghi của mình đệ tử, còn tại Trích Tinh Lâu bên trong, Tô Thanh dám xuất hiện tại Trích Tinh Lâu, tự nhiên là bởi vì Đế Tân xảy ra chút vấn đề. Nếu không, đặt chân Trích Tinh Lâu, đó chính là điển hình tự tìm đường chết. Niệm động, hắn hóa thân một hạt bụi nhỏ, rơi vào từng bước chuẩn bị tiến nhập Trích Tinh Lâu cận vệ trên người. Có Chu Thiên Tinh đấu đồ ẩn nấp, trừ phi là trụ Vương Đế Tân bây giờ tại Trích Tinh Lâu bên trong. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng phát hiện Tô Thanh tung tích. Dựa vào cảm ứng, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Bạch Diện Viên Hầu chi địa. Chỉ là tại nơi này, hắn nhìn thấy một cái không phải xuất hiện ở đây thân ảnh. Trụ Vương Đế Tân, làm sao có thể? Tô Thanh khi tiến vào Trích Tinh Lâu trước, đã biết được tin tức. Thái sư Văn Trọng Khải hoàn hồi triều. Trụ Vương Đế Tân, ngay tại chín gian điện hội kiến Thái sư Văn Trọng, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Giả, đương nhiên, cũng không phải trước mắt Đế Tân là giả, mà là cái kia ngay tại tiếp đãi Văn Trọng Đế Tân là giả. Tô Thanh có thể nhìn thấy trước mắt Đế Tân, quanh thân tràn ngập thiên y vô phùng khí tức, cho dù là có Lộc Đài cùng Trích Tinh Lâu tội nghiệt chi khí quấn quanh, sự cường đại của hắn cũng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng thiên địa ở giữa thần bí nhất giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế vậy mà là một cái nhân tộc. Đế Tân nhìn từ trên xuống dưới Tô Thanh, hiển nhiên đặc biệt hiếu kỳ, tựa hồ cũng nhìn ra Tô Thanh khẩn trương. Đế Tân lần nữa mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, ngươi cứu Vương Thúc Tỷ Can, ta sẽ không ra tay với ngươi, còn muốn tạ ơn ngươi. Dù sao, ta thiếu ngươi một cái ân tình, ta có thể biết đến tột cùng là địa phương nào lộ ra chân tướng lại bị ngươi phát hiện. Nghe vậy, Tô Thanh thở dài một hơi, con ngươi trung bắn ra một điểm nghi hoặc. Biểu hiện của ngươi có thể nói là thiên y vô phùng. Nhưng là ngươi quên một điểm, có phần tiền nhiệm chú định đồ vật là có thể bị người xem thấu. Tỷ như nói, đầu kia bạch diện viên hầu, nó thiên mệnh tiêu tán, hẳn là hồn bay lên trời, lúc này lại là trở nên khí vận kéo dài, bất khả hạn lượng. Tam Sơn Quan Đặng Cửu Công chi nữ Đặng Thiên Ngọc, làm sao có thể đạt được Hiên Viên Hoàng Đế chí bảo? Càn Khôn Cung cùng Trấn Thiên Tiễn, bá ấp khảo bị gọt thiên mệnh. Chuyện này, lúc đầu ta cũng tưởng rằng Tây Kỳ thủ đoạn. Về sau, cái kia gọi Tán Nghi Sinh xuất hiện Triều Ca Thành, nhìn thấy bá ấp khảo lại vẫn bình yên vô sự, loại kia chấn kinh không thể tưởng tượng nổi. Để ta tin tưởng bá ấp khảo thiên mệnh bị trảm, đây tuyệt đối không phải Tây Kỳ thủ đoạn. Kể từ đó, sẽ là ai chứ? Theo bá ấp khảo vào kinh sứ đoàn, chỉ có 37 người. Bây giờ 36 người thân phận đều phi thường tinh tường. Chỉ có cùng Đặng Thiên Ngọc cùng một chỗ từ Tam Sơn Quan đến võ giả. Cũng chính là ngươi biến mất không còn tăm tích. Đây hết thảy không phải đã chân tướng đại trắng. Đế Tân không có một tia nóng nảy ý nghĩ. Êm tai nói, Tô Thanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Theo sau, trên mặt của hắn lộ ra một điểm nghi hoặc. Ta có thể là Vũ Vương hậu duệ, bây giờ đạt được thiên mệnh, ngươi liền không lo lắng. Ha ha, Đế Tân cười to, hướng về hư không đi tới. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một thanh âm phiêu đãng. Bởi vì ta là tử thủ, ta là đại thương hoàng, ta càng là nhân tộc hoàng. Đế Tân trong lời nói có hai tầng ý tứ, hắn là tử thủ. Hắn thì sợ gì người khác? Hắn là đại thương hoàng triều hoàng giả, càng là đương đại nhân hoàng. Tô Thanh là Vũ Vương hậu duệ, nhưng là càng là nhân tộc. Chỉ cần là nhân tộc, hắn Đế Tân đều sẽ che chở. Nguyên lai, đây chính là nhân hoàng Đế Tân. Tô Thanh nội tâm sinh ra một loại không hiểu xúc động. Khóe miệng của hắn chậm rãi nhếch lên, nhẹ nhàng cười cười. Trụ Vương Trích Tinh Lâu, ha ha, đi mẹ nó phong thần diễn nghĩa, đỉnh thiên lập địa nhân hoàng, làm sao lại tự sát, giết tới cửu trọng thiên, mai táng chư thiên tiên Phật, cho dù chết, cũng muốn đường đường chính chính đứng vững giữa thiên địa, cũng như lúc trước đại vũ, lúc trước nhân tộc tiên hiền, khẳng khái chịu chết, lịch sử đều là người thắng viết. Phong thần diễn nghĩa chân thực tồn tại, xiển giáo là bên ngoài người thắng, Đế Tân cũng liền biến thành hồ đồ chủ. Ta Tô Thanh không kém với người, dựa theo phong thần diễn nghĩa có lẽ ngươi cuối cùng thất bại. Bất quá, cái này phong thần diễn nghĩa bên trong, xuất hiện ta, liền nhất định phát sinh biến hóa. Ngươi chờ, ta rất nhanh liền có thể đứng vững giữa thiên địa. Những cái kia chư thiên tiên thần luyện khí sĩ chắc chắn tan thành mây khói. Tô Thanh giống như lần thứ nhất tìm đến ý nghĩa sự tồn tại của mình. Hắn cười ha hả, cười giống cái kẻ ngu. Đế Tân cũng cười, nhìn xem cái kia non nớt thân ảnh, hắn tựa hồ nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình. Năm đó hắn chỉ có 15 tuổi, theo phụ thân Đế Ất hai người đi bộ đi ra Triều Ca Thành. Hắn không biết lần này ra ngoài mục đích, cũng không biết tại sao phải rời đi Triều Ca Thành. Hắn chỉ là tùy tùng phụ thân của mình, trèo non lội suối. Hắn từng tới Đông Hải Chi Tân, cũng từng tới Nam Hải Quy Hư, từng xâm nhập Bắc Minh Chi Hải, đã từng xâm nhập qua Tây Hoang mênh mông. Hắn từng thấy chứng yêu tộc tàn phá bừa bãi, đem nhân tộc xem như đồ ăn. Hắn cũng chứng kiến luyện khí sĩ thị nhân tộc làm kiến hôi, chỉ vì tế luyện pháp bảo cường đại. Từng thấy đến hèn mọn như cỏ rác bình dân, áo rách quần manh. Đã từng nhìn thấy vì đạt được tín ngưỡng, thánh nhân giáo phái đệ tử hai vị nhất thể, điều động tọa kỵ của mình tùy ý quát tháo. mà chính sau nhân từ giáng lâm, đem nhân tộc xem như bọn hắn trêu đùa đối tượng. Hắn trưởng thành, trong lòng có của hắn một cái anh hùng, đó chính là kiến tạo ra cái thứ nhất hoàng triều Đại Vũ Vương. Chính là bởi vì hắn tồn tại, mới có chân chính quốc gia, mới có thành bang. Đế Vũ sáng tạo ra võ đạo, Đế Vũ ân đức, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Tuổi nhỏ Đế Tân đạp biến nhân tộc non sông, tìm kiếm được con đường của mình, một bước trưởng thành, thành vì nhân tộc chân chính hoàng. Lúc này, hắn là nhân tộc hoàn toàn xứng đáng hoàng giả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.